Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2393, chương 2397, độ kiếp thành công. Minh Vương Điện cái này thần khí binh khí, từ xưa tới nay, liền bị Minh Vương Hoành đưa ở Minh Ma Tử Giới bên trong. Coi như chí cao vô thượng tồn tại thần vật. Ngay cả Lucifer cũng không dám tùy tiện đi đụng chạm đồ vật. Hôm nay toàn bộ bể tan tành xuống, hoàn toàn hủy diệt ở trường không vô kỵ một phen tấn công bên dưới, trở thành mảnh vụn bụi bặm. Ha ha ha, vô kỵ ngươi thật giỏi a, không hổ là lão phu hảo đồ đệ. Ha ha ha ha, tương đương ngươi đem lão phu cứu ra. Cảm giác này thật là thoải mái, quá đã. Quá đã a, trường không vô kỵ ngươi thật không tệ, là lão phu hảo đồ đệ. Bể tan tành Minh Vương Điện bên ngoài, tội ác ma khu thanh âm truyền khắp toàn bộ đất trời. Hắn hào khí can vân, hắn tứ vô kỵ đạn đều vào lúc này giờ phút này phát huy là một cái tinh tế. Cùng lúc đó, hắn khí tức cũng ở đây không ngừng khuếch trương, ào ào ào giữa từng cổ một vô cùng cường đại ma đạo lực lượng, lại bốn phương tám hướng điên cuồng rót vào rồi trong thân thể của hắn đi vậy. Thực lực của hắn tự nhiên cũng là bay trên trời thẳng lên. Từ nhỏ yếu trạng thái, không ngừng tăng vọt, rất giản trong thời gian ngắn, thì đến được một cái loại kinh khủng độ cao. Sợ rằng tiến vào chí tôn cái gì, cũng chỉ là một đôi lời thời gian mà thôi. Độ kia cái gọi là tối cao chí tôn kiếp số, đoán chừng cũng là tội ác ma khu không lâu sau chuyện. Bất quá tội ác ma khu một khi khôi phục thời điểm, tạo thành khổng lồ ảnh hưởng, nhưng cũng là thật kinh thiên địa bát phương. Hắn coi như tội ác nguyên tuyền nhân vật đại biểu, thực ra so với Minh Vương mà nói, đáng sợ hơn, sinh tử chẳng qua là hai giới một cái chớp mắt sự tình. Mà tội ác nhưng là vĩnh cửu vĩnh hằng, có thể sẽ để cho người sợ hãi cả đời, đến chết đều không cách nào thanh minh tới. Vô tri vô giác, hư mất ngươi toàn bộ. Kinh khủng tội ác lực, tự nhiên cũng theo tội ác ma khu xuất hiện, sinh ra hay hoặc là lan tràn đến đại vũ trụ bên trong mỗi cái không biết tên bên trong tiểu thế giới đi. Vô số ma pháp thần đạo tu hành giả cũng vì vậy bị kịch liệt ảnh hưởng, bọn họ từng cái trong lòng bốc cháy, tội ác tự sinh, hiển lộ ra không nghĩ ẩn núp hoặc là hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, không ngừng đánh chết các loại ma đạo tu hành giả các loại. Thương vong lấy bao nhiêu trạng thái không ngừng tăng vọt đi lên. Ừ, là tội ác ma khu, lại là tội ác ma khu khí tức, lão già này lại xuất hiện. Hắn quả nhiên là chân chính vĩnh hằng tồn tại bất tử. Tệ hại a, hắn lại lần nữa xuất hiện ở trong vũ trụ. Chúng ta mau đi xem một chút. Vốn là phải đi nhìn tối cao hẳn phải chết thiên kiếp chư vị cao thủ. Đều tại đây khắc đổi phương hướng. Ngũ hành chí tôn, Giang Trường Thiên, bao gồm Lucifer ở bên trong, cũng hướng tội ác ma khu phương hướng chạy tới. Ở nơi này một đám tối cao bên trong, bọn họ nhất trí cái nhìn, cũng là muốn giết chết tội ác ma khu, bởi vì hắn là kinh khủng nhất tồn tại, tuyệt đối không cho phép hắn mạnh mẽ đi xuống. Liền nhìn trước mắt đến, hẳn ở tại bọn hắn đám người này trong lòng, coi như là xuất hiện một cái tân tối cao chí tôn đi ra, cũng sẽ không so với tội ác ma khu càng kinh khủng hơn. Cho nên bọn họ buông tha đi trước xem đã sớm trải qua thiên kiếp. Muốn đi xem một cái tội ác ma khu trạng thái. Suy nghĩ một chút có phải hay không là có thể tại hắn chính thức đi đến tối cao lần nữa độ kiếp. Trước, đưa hắn tới một lưới bắt hết. Tại chỗ chém chết. Không đúng, phải nói là phong cấm. Thiên kiếp, tối cao hẳn phải chết thiên kiếp. Ta thật rất muốn đùa với ngươi trước nhất chơi đùa. Bất quá ta độ bực này thiên kiếp, tất nhiên sẽ đưa tới những cái này tối cao chí tôn cùng vô số cao thủ vây xem. không thể cho Trường Không Vô Kỵ đại ca tìm phiền toái. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất trải qua cái thiên kiếp này. Thôn Thiên Phệ Địa Thú rất có một phen hào tình tráng trí. Đáng tiếc hắn chính mình trong lòng cũng rõ ràng, chính mình là không phải phát huy năng lực mình thời điểm. Nhất định phải chế trụ hết thảy các thứ này hết thảy. Nhất định phải thật tốt mau sớm trở thành tối cao chí tôn. Vì vậy, trong 9 tầng trời lôi đình tạo thành trước, căn bản không có rơi xuống trước, thôn Thiên Phệ Địa Thú đã có tự bản thân hành động. Hắn đảo không phải mình đi tấn công cái gì, hoặc giả nói là đi gõ lôi đình cái gì, mà là một tay một cái huy động, một đạo cường đại vô cùng lôi đình chi lực, từ hắn một tay bên trong bạo phát ra. Không tệ, này một đạo lôi đình lực lượng, là theo trên trời tối cao hẳn phải chết thiên kiếp, đồng tông cùng nguyên lực lượng chỗ, càng rõ ràng nói một chút. Trên bản chất là tới từ vu trường không vô kỵ hỗn độn tối cao chí tôn lực lôi phạt thiên kiếp. Thực ra càng ở tối cao hẳn phải chết trên thiên kiếp chân chính uy năng. Chính là hôm nay động địa, vượt qua hơn nữa tuyệt đối áp chế tối cao hẳn phải chết thiên kiếp. Xì xì xì két, trên 9 tầng trời hẳn phải chết thiên kiếp. Hay lại là hạo hạo đáng đáng hung mãnh vô cùng. Đáng tiếc. Từ kia một đạo hỗn độn cấp khác lôi đình sau khi đi lên. Cự đại thiên kiếp mắt, liền sinh ra tuyệt đối sợ hãi biểu tình tới. Từng tiếng nổ vang, càng ngừng trên trời truyền không ngừng. Tuyệt đối áp chế hỗn độn kiếp lôi, phát ra lớn vô cùng hấp thu lực. Hẳn phải chết thiên kiếp chi nhãn. Cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn, giống như một xúc lên cái đuôi con chó nhỏ như thế. Động cũng không dám động, mặc cho hỗn độn kiếp lôi kia một chút xíu lôi kiếp lực hấp thu. Bây giờ hắn thật sự hội tụ dung hợp cơ hồ toàn bộ thiên lôi chi lực tương đương rồi. Sau đó đạo này hỗn độn thiên lôi trên không trung lúc lắc một cái, tựa hồ có một cái to lớn con ngươi ở thiên lôi phía sau lóe lên một lần, với đối diện hẳn phải chết thiên kiếp nhãn con ngươi lẫn nhau một cái mắt đối mắt sau. Hẳn phải chết thiên kiếp sợ hãi càng rõ ràng, liên tục chớp động mấy cái, tựa hồ vô cùng khéo léo nhận cái kinh sợ sau này. Hẳn phải chết thiên kiếp lại trạng thái một chút xíu mông lung, mãi cho đến cuối cùng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Kia một đảo hỗn độn lôi đình nhìn lôi kiếp biến mất không thấy gì nữa sau này, trên không trung vũ động rồi 3 phần. Một cái không gian thời gian đại vượt qua, sau đó liền biến mất ở rồi chỗ này thiên địa, sau đó xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trong tay tới. Mi tâm tránh giật mình, này một đạo lôi đình trở về chính mình hỗn độn cấp khác thiên kiếp chi nhãn đi vào bên trong. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ đã gợi lên nụ cười tới, ta hảo huynh đệ đã trở thành tối cao chí tôn rồi. Trường Không Vô Kỵ nói những lời này thời điểm, những thứ kia đang ở chạy tới tối cao chí tôn cùng một đám đỉnh phong đại thần các chí tôn cũng là lại một lần nữa kinh hãi, bởi vì bọn họ thấy được liên quan tới thiên kiếp lực hội tụ đến cuối cùng thời điểm nhưng lại biến mất không thấy gì nữa tình huống, phải có to lớn lôi đình căn bản cũng không có xuất hiện ý tứ, cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Đối với một ít tiểu vũ trụ phá hư, cũng không còn sót lại chút gì. Đây là độ kiếp thất bại ha ha. Ta liền nói, tối cao thiên kiếp, có thể không phải ai cũng có thể trải qua. Đúng vậy, chúng ta ban đầu trải qua hẳn phải chết thiên kiếp thời điểm. Nó uy lực có thể căn bản không có lớn như vậy. Hiện nay, thiên địa khẳng định không đồng ý tân tối cao xuất hiện. Cho nên ai độ kiếp, người đó phải chết, cái tình huống này lợi hại hơn nữa, cũng là vô dụng, còn là không phải thiên kiếp đều không chân chính tạo thành đâu rồi. Liền đã biến mất không thấy sao? Ân, toàn bộ tối cao môn, đều cho rằng là thất bại tương đương đều không tiếp nhận lôi đình. Cũng đã tự mình diệt vong thất bại, Chỉ bất quá sau đó, Thủy Hỏa Chí Tôn đã tại các huynh đệ chính giữa, không có hình tượng chút nào quát to lên. Làm sao có thể, độ kiếp thành công à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.